Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36: Khoa trương thân thế. Trọng Tôn Văn Diệu này thì một bên hướng Bạch Sách nơi đây chậm rãi đi, một bên ngẩng đầu cực kỳ ngạo mạn nói: "Theo ngươi ngay từ đầu theo ta đối nghịch, ngươi thì nên biết kết quả của mình." Bạch Sách tắc thì là buồn cười sờ mũi một cái nói: "Kết quả gì?" Nhìn Bạch Sách cái này mạn bất kinh tâm dáng vẻ, cái kia muốn trang phong khinh vân đạm Trọng Tôn Văn Diệu cũng là không giả bộ được. Tức giận hướng về phía Bạch Sách nói: "Chết." "Ồ." Bạch Sách đáp một tiếng, mà Bạch Sách như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu a hát, tựa hồ triệt để châm lửa Trọng Tôn Văn Diệu lửa giận. Trọng Tôn Văn Diệu đứng tại chỗ hướng về phía Bạch Sách cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi biết không, ta ghét nhất chính là ngươi gương mặt này." "Mặt mình?" Bạch Sách theo bản năng sờ sờ mặt mình. Giảng đạo lý, chính mình vẫn là dung mạo rất đẹp trai. Mặc dù không nói dường như Phan An, thế nhưng tối thiểu mi thanh mục tú. Ta liền chán ghét ngươi tấm kia giả vờ bình thản khuôn mặt, cố làm ra vẻ. Trọng Tôn Văn Diệu ngay sau đó tức giận nói: "Là nói đến đây." Trọng Tôn Văn Diệu tắc thì là ngẩng đầu cười lạnh nói: "Bất quá, cái này cũng không trách ngươi, chẳng qua là ngươi vô tri a. Ta điều tra hồ sơ cá nhân của ngươi, ngươi tới tự một cái địa phương cứt chim cũng không có. Cái kia mảnh nhỏ cằn cỗi thổ địa đều không thuộc về vương tộc lãnh địa. Ngươi không có từng va chạm xã hội, vô tri, ta đây tin tưởng, chỉ bất quá, ngươi cái này dân đen liền tôn ti có khác biệt cũng không hiểu sao?" Câu nói sau cùng, Trọng Tôn Văn Diệu cơ hồ là nộ hét ra. Theo câu này giống giận, Trọng Tôn Văn Diệu chán nổi gân xanh lên, đỏ mặt lên: "Lão tử nhưng là địa vị vương tử, mà ngươi chính là cái rốt nát dân đen. Ngươi có biết hay không lão tử câu nói đầu tiên có thể cho ngươi toàn bộ ra, toàn thôn trấn người tử quang." Trọng Tôn Văn Diệu cắn răng tức giận nói. Nói tới chỗ này về sau, Trọng Tôn Văn Diệu cảm xúc cũng là từ từ ổn định lại. Ngẩng đầu vẻ mặt ngoạn vị nhìn Bạch Sách nói: "Ta biết, ngươi là rất mạnh không sai, dù sao có thể cùng tướng Vũ Linh Ma Thú chiến đấu. Tẫn quản cái kia tướng Vũ Linh Ma Thú là thân chịu trọng thương, quả thực rất mạnh, chí ít ta khẳng định đánh không lại ngươi." Bạch Sách thiêu thiêu mi mau nói: "Đánh thắng được, đánh không lại, ngươi không phải đã sớm biết sao? Ta hiện tại bắt đầu thích ngươi cái này chủng không biết mùi vị bộ dạng. Bởi vì ta đã không kịp chờ đợi muốn xem ngươi một chút tiếp quỳ xuống trên cầu xin tha thứ là hình dáng gì?" Trọng Tôn Văn Diệu cười lạnh: "Ta sẽ hào hào để cho ngươi biết, cái thế giới này tàn khốc, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi về điểm này năng lực là có bao nhiêu bất kham. Ta cũng sẽ cho ngươi biết, ngươi cái này cả người chảy xuôi dân đen huyết dịch người theo ta cái này trùng chảy xuôi cao quý huyết dịch người, chênh lệch là có bao nhiêu đại." Trọng Tôn Văn Diệu đang cười lạnh nói hết về sau, một giây kế tiếp, một căn chỉ vào mặt đất hướng về phía Bạch Sách tức giận nói: "Hiện tại ngươi cho ta quỵ xuống." Bạch Sách bĩu môi, nhưng sau vừa bắt đầu xoay cổ tay một bên mặt không chút thay đổi nói: "Ta nhìn ngươi thực sự là lần trước đầu óc bị đánh hư, không biết mình đang nói cái gì, muốn động thủ, lại muốn vận dụng cái kia lão thiên thương hại ngươi, mới bố thí đưa cho ngươi lực lượng." Trọng Tôn Văn Diệu cũng không sợ, tức thì cũng là diễu cợt nói, mà theo về sau, Trọng Tôn Văn Diệu tắc thì là ngẩng đầu nói: "Ngươi này thiên không để cho ta quỳ xuống đất dập đầu nhận sai. Ngày mai, quê quán của ngươi mọi người, nam toàn bộ biến thành tiện nô, nữ toàn bộ bán đến thanh lâu." Trọng Tôn Văn Diệu nói xong về sau, Bạch Sách tắc thì là không có từ trước đến nay ngẩn ra sự thực lên, liên quan tới cái này sự tình. Từ đầu đến cuối, Bạch Sách cũng không có đem coi chuyện này thành một đại sự. Đây chính là Bạch Sách phía trước nói vòng sinh hoạt vấn đề. Bạch Sách chỉ là đem coi chuyện này thành vài cái thiếu niên làm cho thường thường phát sinh tiểu. Đả tiểu nháo sự tình. Bạch Sách cảm thấy, coi như ở thế nào, cũng là hài tử sự việc của nhau tình. Trên thăng không nhiều lắm lớn vấn đề. Thậm chí Bạch Sách còn nghĩ qua, dù sao ở quá nửa cái tháng, ngày nghỉ kết thúc về sau. Bất kể là mình cũng tốt, vẫn là Trọng Tôn Văn Diệu cùng Vưu Thiên Hà cũng tốt. Tất cả mọi người đi nội viện, Tiểu Thừa Đức lấy sau chính mình ở lại ngoại viện, cũng không có chuyện gì. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, Bạch Sách tựa hồ thật đánh giá thấp cái thế giới này tôn ti có khác biệt. Vương Tử quả nhiên chính là Vương Tử, một cái 17 tuổi thiếu niên, nắm giữ vô số người cả đời. Cả đời vận mệnh, đây cũng là vì sao bình dân thật sợ Vương Tử nguyên nhân. Cái này chủng sự tình ở trái đất trên là rất khó nhìn thấy. Cũng rất khó tưởng tượng, ở Bạch Sách suy nghĩ cái này sự tình muốn giải quyết như thế nào thời điểm. Đột nhiên, Bạch Sách bên cạnh xuất hiện một hồi diễu cợt nói. Sách sách sách, một cái thứ xuất Vương Tử thực sự là lợi hại. Cái này không biết. Còn tưởng rằng là Trọng Tôn Vương đích thân tới đây. Ừ, mọi người đều là ngẩn ra. Này thì liền gặp được Bạch Sách bên cạnh Liệt Thanh ở suy suy mà cười cười. Bạch Sách nhướng mày nhìn bên cạnh Liệt Thanh. Mà cái kia Trọng Tôn Văn Diệu cũng là đưa ánh mắt đặt ở Liệt Thanh thân lên. Theo sau cũng là ngẩng đầu nói. Ngươi là ai? Liệt Thanh khóe miệng kiều kiều. Mang theo ngoạn vị tiếu dung nhìn trước mặt Trọng Tôn Văn Diệu khẽ nói. Một cái thứ xuất Vương Tử mà thôi. Ở trong vương tộc tóm một cái một bó lớn. Cũng không biết mẹ ngươi là cái kia tiểu thiếp tiện tì. Liền nhất cơ bản giáo dưỡng đều không dạy ngươi sao. Còn mẹ nó ngươi, Trọng Tôn Văn Diệu tiếng mắng còn chưa hô xuất hiện. Cái kia ở Bạch Sách bên cạnh Liệt Thanh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Theo về sau, bộp một tiếng giòn vang. Cái này Trọng Tôn Văn Diệu tại chỗ chuyển ba cái quay vòng. Một tát này đánh là quá ác. Cứ như vậy ngắn ngủn mấy giây. Cái này Trọng Tôn Văn Diệu mặt đều đã sưng. Mà Bạch Sách tắc thì là đứng tại chỗ thử lấy nha toét miệng. Bạch Sách không biết cái này Trọng Tôn Văn Diệu cảm giác gì. Dù sao Bạch Sách nhìn đều đau. Một tát này. Là đem trong miệng răng đều cho đánh nát chứ. Cái này Liệt Thanh thật đúng là mắng chửi người liền mắng nương. Đánh người đánh liền khuôn mặt. Người chung quanh cũng đều mộng. Người này là ai à? Có biết hay không đánh người là ai vậy? Đây chính là Vương Tử à. Bình dân đánh Vương Tử. Đây chính là tử tội à. Ở giây tiếp theo, Liệt Thanh một cước đá vào cái này Trọng Tôn Văn Diệu cái bụng lên. Trọng Tôn Văn Diệu cũng là ứng tiếng ngã xuống đất. Trọng Tôn Văn Diệu ngã xuống đất sau chửi bậy lấy muốn đứng lên. Bất quá, hự một tiếng, Liệt Thanh một cước giẫm ở Trọng Tôn Văn Diệu mặt. Cái này Trọng Tôn Văn Diệu mặt cũng bị giẫm ở trên đất không thể động đậy. Bất quá, đây chỉ là đạp khuôn mặt, cũng không có giẫm ở miệng. Lúc này Trọng Tôn Văn Diệu như trước chửi bậy lấy. Dân đen! Dân đen, người có biết hay không lão tử là ai? Đối với Trọng Tôn Văn Diệu chửi bậy, Liệt Thanh tắc thì là như thế ở cao nhìn xuống ngẩng đầu vẻ mặt miệt thị cười lạnh nói. Quả nhiên phế vật chỉ biết cầm thân thế của mình tới khoe khoang. Mà ngươi sở kiêu ngạo thân thế, ở trong mắt ta chả là cái cóc khô gì sự tình. Ta không biết là cái gì nguyên nhân, để cho ngươi dám trêu chọc tiền bối. Thế nhưng, ngươi là ai, không trọng yếu, quan trọng là, ngươi biết ta là ai không? Một giây kế tiếp, Liệt Thanh đạp Trọng Tôn Văn Diệu đầu, hơi hơi cúi người xuống, dùng ngón tay cái chỉ lồng ngực của mình nghẹo đầu nhìn dưới chân Trọng Tôn Văn Diệu khẽ cười. Lạnh nói, ti tiện thương cảm lại vô chi thứ xuất tiện trùng. Phòng chừng coi như ta nói tên của ta ngươi cũng không nhất định nghe nói. Ta đây từ đầu nói tốt, cha ta là Liệt Vương tộc vương, mẹ ta là vương hậu, Long Thục thị, lão tử là con vợ cả vương tử. Ngươi cái này không biết mấy phòng tiện tỳ sinh thứ xuất tiện chủng. Ở trước mặt ta tên gì cao quý thân phận cùng huyết thống đâu. Làm Liệt Thanh câu nói sau cùng ai nói hết về sau. Toàn bộ phế khoang đều vắng vẻ, liền Bạch Sách đều mộng không lên tiếng. Bạch Sách mộng chủ yếu là, cái này Liệt Thanh nói nhiều như vậy, lại tha nhiều như vậy. Bạch Sách có chút không có nghe minh bạch, mà người chung quanh, tắc thì là hoàn toàn kinh ngạc ở. Tất cả mọi người khuôn mặt trên đều là xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Chuyện này, cái này thân thế cũng quá khoa trương chứ. Đệ nhị vương tộc, Liệt Vương tộc con vợ cả vương tử. Loại thân phận này người làm sao lại ở chỗ này? Loại thân phận này vương tử. Cái kia ở vài thập niên lấy sau rất đại khái suất chính là Liệt Vương tộc vương. Chân chính vương, bốn càng hoàn tất, mệt chết muốn, anh, cầu một lớp phiếu đề cử, cùng cất giấu đi, anh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.